Chương 1405, cuối cùng một tháng biến cố. Chương 1405, ẩm trên trăm đạo ý chí cùng một chỗ va chạm, toàn bộ nguyên thánh phòng đấu giá đại sảnh sẽ thành nát bấy. Nhất là trong đó năm đạo, đơn giản là không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Có khế ước ở, cơ hồ không có bất hủ cho rằng sẽ là giả. Vì vậy người người tranh cường, bất hủ tầng thứ có hay không bất hủ thần khí chiến lực thậm chí có mấy lần chênh lệch. Hai đại liên minh đạt được có thể áp đảo tính chiến thắng bên kia, mà tán nhân đạt được thậm chí có thể khiêu chiến hai đại liên minh. Vì vậy trong nhấp nháy, ngũ đại bất hủ đỉnh phong ăn ý liên thủ. Khu trục còn lại bất hủ ý chí, mỗi người đem tự thân ý chí in vào khế ước bên trên. Còn như đấu giá còn chưa bắt đầu, lúc này bọn họ đã không lo nổi chính mình chế định quy củ. Tán nhân tuy là phẫn nộ, nhưng là lại nhịn xuống. Ngũ đại bất hủ đỉnh phong nếu như liên thủ không phải bọn họ có thể đối phó, nếu đánh thật bọn họ có thể vỡ lạc, mà ngũ đại đỉnh phong bất hủ đánh không lại có thể chạy về chính mình vũ trụ. Sức chiến đấu GAPTMILN tăng phúc, làm sao đều giữ được. Chờ thông thả lại sức 5 người liên thủ, đủ để công phá bọn họ bất kỳ người nào vũ trụ, mà bọn họ lại không thể thời thời khắc khắc liên thủ đối địch, càng không thể nào thủy chung trốn ở chính mình vũ trụ không gặp người. Vì vậy mắt thấy ngũ đại đỉnh phong bất hủ kiên quyết bọn họ rút lui. Tuy là lùi bước, thế nhưng không ít người lại bắt đầu đả khởi mới chủ ý chỉ là không có người dám trước mặt mọi người động thủ, bởi vì chỉ cần có một người nhịn không được tiết lộ ra ngoài, tất cả mọi người tại chỗ cộng lại đều không thể thừa nhận một cái siêu thoát bất hủ tồn tại truy sát, vì vậy coi như muốn động thủ cũng nhất định phải làm phi thường bí ẩn phủi sạch quan hệ. Một lát sau, gần sổ ghế lâu nên đón 5 khách nhân. Sương hô như thế nào gần sổ lạnh nhạt nói. Minh thần thiên tôn Thạch Vương thiên tôn Tài Phú thiên tôn Nguyên Thánh liên minh tam đại bất hủ đỉnh phong tự giới thiệu mình. Chí Dương thiên tôn, Minh Nguyệt thiên tôn Nhật Nguyệt liên minh hai vị bất hủ đỉnh phong đồng thời mở miệng nói. Người nào tới trước gần sổ hỏi. Ngươi không phải tự giới thiệu mình một chút sao Minh thần thiên tôn phản hỏi. Đây chính là đại lượng bất hủ thần tài. An nói xuông chúng ta như thế nào có thể có dạng lấy ra. Ngươi là cuối cùng một cái. Nếu như không muốn luyện chế có thể cút. Gần sổ khinh thường nói. Minh thần thiên tôn trong lòng tức giận, thế nhưng nhớ tới người này bối cảnh nhịn xuống. Bọn họ là nhát gan bọn chuột nhát, ta nguyện ý người thứ nhất. Minh Nguyệt thiên tôn cười duyên nói, lòng bàn tay nắm vào trong hư không một cái đã ngưng tụ nhất phương tiểu thế giới đưa cho gần sổ. Không có chuyện gì có thể rời đi. Gần sổ khu trục đạo. Ngũ đại bất hủ đỉnh phong đứng dậy rời đi. Có nhiều như vậy bất hủ ở Minh Nguyệt Thiên Tôn không lo lắng tư nguyên của mình bị tham ô, mà Nguyên Thánh Liên Minh ba đại Thiên Tôn cũng có tâm nhìn một chút hay là sơn trại bất hủ thần khí rốt cuộc là thật hay giả. Nguyên Thánh Liên Minh, ba cái lẫn nhau quán thông ghế lô. Các ngươi nói cho cùng thật hay giả Minh Thần Thiên Tôn hử lạnh nói. Muốn nói thật giả, kỳ thực khả năng giả tính rất thấp. Thạch Vương Thiên Tôn buồn bực nói, so với thật giả, ta càng muốn biết người này là cái gì muốn làm như thế. Nói cũng phải, Tài Phú Thiên Tôn ngươi nhất khôn khéo ngươi thấy thế nào? Minh Thần Thiên Tôn quay đầu hỏi. Có khả năng nhiều lắm. Tài Phú Thiên Tôn lắc đầu nói, có thể là xuất môn lịch lãm tích góp từng tí một tài phú là lịch lãm điều kiện một trong, có thể là tu luyện luyện bảo một loại pháp tắc cùng bí thuật, luyện chế bảo vật bản thân lì hệ nở là một loại tu hành, các loại có khả năng nhiều lắm không cách nào phán đoán. Thế nhưng có hai điểm, không hề nghi ngờ là thật. Cái hồ lô kia một dạng đồ đạc tuyệt đối là bất hủ thần khí, cái kia bất hủ nô buộc cũng không phải giả. Hơn nữa cái kia ba đạo bất hủ vẫn là ngưng tụ sát lục chi khí, tương đối mà nói chúng ta ở nửa bước bất hủ thời điểm sợ là sẽ phải bị người này thuận tay giải quyết, nếu như không có niềm tin tuyệt đối tốt nhất không nên động thủ, bởi vì chúng ta căn bản không biết siêu thoát bất hủ thủ đoạn thật lợi hại. Nhưng là có không ít người đã có tâm động tay. Minh Thần Thiên Tôn trần chờ nói, cái này không phải vừa lúc, có người cho chúng ta làm dò đường thạch. Tài Phú Thiên Tôn cười nói. Cũng trong lúc đó, Chí Dương Thiên Tôn ghế lô. Tuy là ghế lô tách ra, thế nhưng đối với bất hủ mà nói có lòng xuyên qua không phải một chuyện khó. Vạn nhất là giả làm sao bây giờ Chí Dương Thiên Tôn cưng chịu nhìn Minh Nguyệt Thiên Tôn bất đắc dĩ nói. Ta Minh Nguyệt chiếu tâm thần thuật đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Minh Nguyệt Thiên Tôn ngưng trọng nói. Điều này sao có thể? Ngươi Minh Nguyệt chiếu tâm thần thuật thậm chí có thể chiếu rọi nội tâm của ta. Chí Dương Thiên Tôn kinh hô. Cho nên ta tuyển trạch đánh cuộc một lần, ngược lại hắn bây giờ đang ở chúng ta dưới mí mắt. Minh Nguyệt Thiên Tôn lạnh giọng nói, càng chưa nói ngươi đã quên trước đây thánh thú tháp thánh thú thiên tôn. Tuy là thánh thú thiên tôn vẫn luôn ngận đê điều, thế nhưng ngươi ta đều tình tưởng vậy ít nhất cũng là bất hủ tột cùng tồn tại, thậm chí so với ngươi ta còn lợi hại hơn không ít. Bên trong bao xương, gần số lưu lại một phân thân, bản tôn tiến nhập nguyên thủy vũ trụ. Nát bấy tiểu thế giới, một đống bất hủ thần tài xuất hiện tại trước mặt. Những thứ này bất hủ thần tài, đúng lúc là hắn ở trên danh sách liệt ra tài liệu tổng số gấp 2. Tài liệu bản thân hắn không có yêu cầu cụ thể chủng loại, bất hủ thần khí luyện chế vốn là không tồn tại cố định phương pháp luyện chế, căn cứ tài liệu bao nhiêu cùng chủng loại cuối cùng thành phẩm tự nhiên cũng có mạnh có yếu, mà hắn đại luyện bảo thần thuật cũng có thể nhân cơ hội tiến thêm một bước. Tuy là bản tôn đang luyện chế sơn trại bất hủ thần khí, thế nhưng phân thân nhưng cũng không có nhàn rỗi. Theo giao dịch hội chính thức bắt đầu, phân thân đã ở tìm kiếm mình dùng chung bất hủ tài nguyên. Chỉ là cái này một tìm, thật đúng là có điểm thất vọng. Bản tôn cần nhất là vận mệnh, thời không, nhân quả, hủy diệt, phân giải, thôn phệ, ngộng cảnh, sinh mệnh, tạo hóa, linh hồn loại này trí cao pháp tắc bất hủ tài nguyên. Thế nhưng ẩn chứa những thứ này phép tắc bất hủ tài nguyên thực sự quá hiếm thấy, có cũng sẽ không lấy ra. Tỷ như thời không, vũ trụ căn cơ chính là thời không, vì vậy hai loại phép tắc bất hủ tài nguyên không có ai sẽ lấy ra. Sinh mệnh cùng linh hồn cũng giống như vậy, hai người này mặc dù tự thân không nắm giữ nên chủng pháp tắc cũng có không tiểu tác dụng, nếu như không phải xuất ra gấp mấy lần còn lại bất hủ tài nguyên tiến hành trao đổi căn bản đổi không đến. Vì vậy phân thân chỉ là góp nhặt một ít đến từ từng cái vũ trụ thần dược thánh dược. Từ nơi này phương đi hệ nờ, càng làm cho hắn thấy được hoàng kim vũ trụ cùng còn lại vũ trụ chênh lệch. Tương tự với ngộ đạo cổ trà thụ, trí tuệ thần thụ, dược thần cây đợi một chút hoàng kim vũ trụ thần thụ, ở còn lại vũ trụ căn bản là chỉ là vật trong truyền thuyết có chút bất hủ, thậm chí nghe cũng không có nghe nói qua, vì vậy lấy được chỉ là một ít mỗi người vũ trụ độc hưu chính là thần dược thánh dược. Thời gian từng năm trôi qua, đảo mắt đã 149 năm trôi qua. Năm cái sơn trại bất hủ thần khí, lần lượt đều đã giao phó hoàn tất, trước giờ hơn nửa năm luyện chế kết thúc, vốn chỉ là miễn cưỡng phá vỡ mà vào 14 trọng đại luyện bảo thần thuật rốt cuộc ổn định lại, lúc này nếu có đầy đủ tài liệu hắn thậm chí đã có thể luyện chế ra bất hủ thần khí. Theo giao dịch hoàn thành, gần sổ có thể cảm giác được chính mình quanh thân số mệnh phập phồng đãng di chuyển. Đây là có bất hủ ở tính kế hắn, cho nên mới tạo thành khí vận của hắn bất ổn, thế nhưng hắn có lệnh vận thần khí cùng vận mệnh pháp tắc, cho nên mới chỉ là số mệnh bất ổn mà không phải số mệnh tán loạn. Thời gian một ngày trôi qua đi, đảo mắt đã chỉ còn lại có 31 thiên. Cuối cùng 30 ngày là tán nhân liên minh quyết định nửa bước bất hủ người dẫn đầu thời gian, mà giao dịch hội cũng chỉ còn lại cuối cùng một ngày. Gần sổ vốn tưởng rằng không có càng nhiều thu hoạch, thế nhưng ở nơi này cuối cùng một ngày giao dịch hội lại xuất hiện hết ý tình huống.